Thank you.

Hãy subscribe.

thật rằng anh đâu biết tâm tâm đang đang gạt bỏ anh, mà anh đau đau nói đến khi em buông lại vòng tay, nước mắt anh đã nhòa vì bao lâu nay anh yêu anh chỉ là lời dối. Chẳng thể quên đi từng

Cô bỏ đi hết bao nhiêu mộng mơ, một mình cô đi lênh thành đô. Chồng cao tay trao lên tay, thôi đừng nhìn về xin lỡ. Người khoác áo hoa ngày vui, cầm tôi ướt mi lệ rồi. Ngày đi cô quên tình tôi tìm tình mới. Tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày qua. Thời buông đi âm tình xưa, về mi buồn trong chiều mưa. Bỏ anh mong bao sông nhớ, cành hoa kia không còn nữa. Vì người xa đi không còn nữa, tiếc thay cho cô phân mình mây giáng mơ. Tình lỡ thôi đành tan vỡ. Sau những kỷ niệm với nhau, đêm hàng đêm làm cao tức về em như tờ giấy, như thế hôm sau khóc. Yeah, mẹ Thật lòng hỏi em ngủ chưa? Ngoài trời thì đang đổ mưa, san năn chiều mưa, buổi trưa thì bão ơi à ơi à ơi à. Tập yêu đi em đã lớn rồi. Em tập yêu đi em đã lớn rồi. Về bên nhau xây nhà to đôi ta cũng ấm no. Yêu nhau mà hơn khi ta ăn trong canh chua và bố hoa. Em còn một con nhóc nên chưa biết tình yêu là gì. Sâu trong cả ánh mắt và anh đã biết tình yêu là kỳ. Và em đang cho anh rơi vào trong cái hố sâu. Sau nhiều đêm tự hỏi làm sao để call vào số nhau. Và đây anh đã say từ ánh mắt đôi môi nụ cười. Nếu em là đóa hoa thì anh là ánh mặt trời. Vì tình yêu này chỉ hướng về một phía mà thôi. Mặc cho người đã đi mất. Thank you. tay anh đã qua phố tầm này là chẳng đủ tốt để có thể yêu em. Có bao giờ anh nghe em về đây giờ kia, cuộc đời anh như sóng cuốn trôi đường mà phía xa em. Chỉ mong thấy em cười một ai khác yêu em, cũng chẳng phải ai là người sẽ tốt với em. Dù anh cố khóc ngàn lần, yêu đuối ngàn lần, chẳng thể nào gặp lại được em. Dù anh cố khóc ngàn lần.